Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 39, góc truyện audio.com. Đó là nhật ký đoàn phim lưu lại. Đối với đảo dân tới nói, thực chân quý, mỗi một đóa pháo hoa lên không đều mang theo càng nhiều chờ đợi cùng quý trọng. Đó là về quê nhà độc đáo ký ức. Tần Gia Niên tươi cười chiếu vào pháo hoa nở rộ trong đêm tối. Tần Tổ Nguyên hỏi nàng, hàng năm, có nghĩ lưu tại trong thành thị? Tần Gia Niên chớp chớp mắt nói, ta tưởng trước đọc nghiên, chuyện sau đó không nghĩ tới. Tần Tổ Nguyên nhìn về phía không trung, lẩm bẩm nói, lưu tại thành thị cũng khá tốt. Ba người xem xong pháo hoa đã 12 giờ nhiều. Trở lại khách sạn, từng người nghỉ ngơi, Tần Gia Niên rửa mặt xong, nằm ở trên giường cấp các bạn học hồi phục tân niên chúc phúc. Bỗng nhiên, màn hình di động bắn ra Quý Khoan điện báo. Tần Gia Niên cười tiếp nghe, Quý Khoan trầm thấp thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền đến. Đang làm gì, Tần Gia Niên, chuẩn bị ngủ, Quý Khoan, thúc thúc A-di đâu? Tần Gia Niên, hẳn là đã ngủ, bên kia, Quý Khoan ngừng trong chốc lát, sau đó Tần Gia Niên nghe thấy hắn hơi mang thở dốc thanh âm. Gia Nam, mở cửa, chương 33 Tần Gia Niên lê dép lê, xuống giường mở cửa. Quý Khoan chóp mũi có điểm hồng, trên người còn mang theo chút khí lạnh. Hắn lắc mình vào cửa, trà sát tay, đem Tần Gia Niên ôm vào trong ngực. Hảo lãnh, giúp ta ấm áp, Tần Gia Niên ăn mặc thêm nhung áo ngủ. Khách sạn điều hòa khai thật sự đại, một chút không cảm thấy lạnh. Nàng quay đầu lại xem hắn, cười mắt cong cong, ngữ khí mềm mại, sao ngươi lại tới đây nha? Quý Khoan đem đầu vùi ở nàng bả vai. Vui cười nói, sợ ngươi tưởng ta, Tần Gia Niên xoay người, từ trong lòng ngực hắn nhảy khai, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, xú mỹ, Quý Khoan nhìn nàng cười, hắn đứng thẳng thân thể, đôi tay cắm vào túi, sau đó móc ra hai cái móc chìa khóa, ở Tần Gia Niên trước mắt quơ quơ, Tần Gia Niên nháy mắt to đi đủ móc chìa khóa, ở nơi nào mua, mau cho ta xem, hảo đáng yêu, kia móc chìa khóa là một đôi. Hai chỉ kim loại làm hôn môi cá, một phấn một hoàng, thân thể tròn vo, đều kiều cái miệng nhỏ. Quý Khoan, tới trên đường một cái bà bán, lão nhân ra rất không dễ dàng, bên ngoài như vậy lãnh, hơn nữa lại là ăn Tết. Tần Gia Niên để sát vào hắn. Cười tủm tỉm mà trêu chọc, nha, học trưởng hảo thiện lương Nga, Quý Khoan tóm được cơ hội, bỗng nhiên tiến lên, ở nàng môi đỏ thượng mổ một chút. Hắn chép chép miệng nói, như thế nào còn nhào vào trong ngực đâu. Tần Gia Niên đỏ mặt, cắn môi chạy đi, Quý Khoan bước chân dài. Hai bước đuổi theo nàng, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Hắn ôm Tần Gia Niên, chậm rãi dịch đến phía trước cửa sổ. Ngồi ở mép giường, Tần Gia Niên bị hắn ấn ngồi ở trên đùi. Ngoài cửa sổ còn có linh tinh pháo hoa dâng lên, nơi xa ngựa xe như nước, vạn ra ngọn đèn dầu. Quý Khoan nắm Tần Gia Niên tay, đùa nghịch nàng trong tay móc chìa khóa, hắn tâm phảng phất bị tẩm ở một mảnh ấm áp trong nước biển. An nhàn mà hất thiếp, ngoài cửa sổ một đóa pháo hoa bay lên không, hoa mỹ quang đánh vào Tần Gia Niên sườn mặt, ánh nàng kiều tiếu dung nhan. Quý Khoan bỗng nhiên nghĩ tới cả đời, hắn đem trong lòng ngực người ôm chặt hơn nữa chút, chậm rãi mở miệng. Gia Nam, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn đi. Hắn thanh âm từ sau lưng truyền đến, có chút khàn khàn, lại mang theo vô hạn mị hoặc. Tần Gia Niên phảng phất đặt mình trong thâm đông bên cửa sổ. Phẩm một ly nóng hôi hổi trà xanh, trong không khí tẩm mãn nhàn nhạt trà hương, ấm áp chất lỏng lướt qua yết hầu. Cả người đều ấm áp lên, nàng hơi hơi quay đầu xem hắn. Hắn chính ôn nhu mà chiều nàng cười. Mãn nhãn đều là nàng, Tần Gia Niên cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, hai người lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, Quý Khoan nhàn nhạt nói, lần này không tính. Tần Gia Niên nghi hoặc, cái gì không tính? Quý Khoan nhìn nàng đôi mắt, cười mà không nói, Tết âm lịch kết thúc, thực mau liền khai giảng, hai tháng đế, Tần Gia Niên thi lên thạc sĩ thành tích ra tới, nàng thuận lợi thông qua sơ thí. Thi vòng 2 ở tháng 4 thượng tuần tiến hành, không có gì bất ngờ xảy ra mà, Tần Gia Niên lấy tổng phân đệ nhị thành tích bị Hoài Đại nghiên cứu sinh học viện trúng tuyển. Kế tiếp thời gian nàng cũng chỉ chờ an tâm làm đề cương luận văn. Sau đó hoàn mỹ mà kết thúc sinh viên nhai. Cùng Tần Gia Niên bất đồng, Quý Khoan học tập như cũ thực khẩn trương. Hai người vì hoàn toàn quán triệt luyến ái đối tượng cũng đủ ưu tú. Liền sẽ không chậm trễ học tập này một lý luận, thường xuyên ước hẹn đến phòng tự học học tập. Hôm nay giữa trưa, hai người từ phòng tự học ra tới thời điểm, gặp phải Bạch Chỉ Hân. Nàng tựa hồ là cố ý chờ ở phòng tự học ngoài. Bạch Chỉ Hân nhìn xem Tần Gia Niên, dùng khách khí lại đông cứng ngữ khí nói. Ta muốn tìm A Khoan nói điểm sự. Tần Gia Niên nhìn thoáng qua Quý Khoan, nói, ta đây về trước phòng ngủ. Quý Khoan gật gật đầu, đem nàng cặp sách giúp nàng trên lưng, cùng nàng ước hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tần Gia Niên buồn đầu đi rồi. Quý Khoan nhìn nàng bóng dáng xuất thần, tiểu cô nương tựa hồ không rất cao hứng. Bạch Chỉ Hân ho nhẹ một tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hai người song song hướng khu dạy học ngoại đi. Từ Bạch Chỉ Hân thổ lộ sau khi thất bại, hai người cơ hồ chưa từng có cái gì giao lưu. Hiện tại bỗng nhiên đi cùng một chỗ thật là có chút xấu hổ. Quý Khoan tựa hồ cũng không tưởng ở trên người nàng lãng phí thời gian. Hắn vừa đi vừa hỏi, có chuyện gì sao? Bạch Chỉ Hân do dự trong chốc lát, hỏi, ngươi có đọc bác kế hoạch sao? Quý Khoan gật gật đầu, trước mắt là có quyết định này. Bạch Chỉ Hân hít hà một hơi, không nói. Sau một lúc lâu, nàng lại nói, nghe nói chúng ta này giới chỉ có một đọc bác danh ngạch. Quý Khoan không lắm để ý mà nhún nhún vai. Hắn nhìn Bạch Chỉ Hân vẻ mặt lo lắng, nói, tưởng hướng lên trên đọc nói phải hảo hảo học tập, đừng luôn muốn có không. Bạch Chỉ Hân liếc hắn một cái, gật gật đầu, hai người đi đến khu dạy học cửa. Một chiếc màu đen Audi chính ngừng ở ngoài cửa lớn. Trên xe người thấy hai người, từ phòng điều khiển ra tới. Bạch Chỉ Hân kéo kéo khóe miệng, đi lên vãn nam nhân cánh tay. Nam nhân so Bạch Chỉ Hân lớn vài tuổi, thực gầy, gương mặt hơi hơi ao hãm. Có vẻ xương gò má thực xông ra, hắn xuyên một thân tây trang, đeo một bộ mắt kính, trang điểm đến văn nhã nho nhã. Nam nhân nhìn Quý Khoan, không có gì biểu tình. Bạch Chỉ Hân giới thiệu, đây là ta đồng học, rồi sau đó xoay người cùng Quý Khoan nói, đây là ta bạn trai, Lang Duệ. Hai cái nam nhân cho nhau gật đầu thăm hỏi, sau đó Lang Duệ mang theo Bạch Chỉ Hân lái xe đi rồi. Trên xe, Lang Duệ trước sau môi tuyến banh thẳng, vô thanh vô tức. Bạch Chỉ Hân trộm ngó hắn vài lần, trước sau không dám nói lời nói. Xe ngừng ở Hoài Bắc đài truyền hình ngầm gara, hai người xuống xe, Lang Duệ bước đi nhanh đi phía trước đi, Bạch Chỉ Hân dẫm lên giày cao gót ở phía sau truy. Bỗng nhiên, Lang Duệ dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi Bạch Chỉ Hân, người cái kia đồng học gọi là gì? Bạch Chỉ Hân sửng sốt, nhỏ giọng nói, Quý Quý Khoan. Lang Duệ nghiêng đầu cười cười, lại đây ôm Bạch Chỉ Hân cổ, bước nhanh thượng thang máy. Chủ nhiệm văn phòng, to rộng ra thật ghế dựa trước, gỗ đặt trên bàn trà bãi một loạt tinh xảo hộp cơm. Lang Duệ thong thả ung dung mà cởi ra âu phục, treo ở trên giá áo, sau đó đem áo sơ mi cổ tay áo cuốn lên, hắn ngồi vào sofa trung ương. Bạch Chỉ Hân ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hai người mở ra hộp cơm, không tiếng động mà ăn cơm, chẳng được bao lâu, cửa văn phòng bị gõ vang, Lang Duệ cau mày nhìn qua đi, hô một tiếng tiến vào, một người nữ sinh đẩy cửa tiến vào, phủng một mâm trái cây, nàng đem trái cây đặt ở trên bàn trà, cười đến xinh đẹp, chủ nhiệm, hậu cần phát trái cây, làm ta đưa lại đây. Lang Duệ dùng cái mũi ân một tiếng, nữ sinh dương mắt nhìn xem hai người, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nàng mở to hai mắt nhìn, không xác định mà kêu một tiếng, học tỷ. Bạch Chỉ Hân ngẩng đầu, nhìn kỹ xem nữ sinh, cười, Dương Kiều A, nàng hỏi, ngươi tại đây công tác, Dương Kiều gật đầu, nhìn thoáng qua Lang Duệ nói, ta tại hành chính bộ, còn ở thời gian thử việc. Bạch Chỉ Hân cười cười. Khá tốt, cách chương.